Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Sớm và mình là Nguyễn Nguyễn. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái chủ đề mà mình nghĩ rằng chủ đề này không còn xa lạ gì với mọi người nữa. Và đặc biệt, nó cũng gây cái sự hứng thú nhất định. Tại vì sao? Tại vì trong suốt những cái năm gần đây á, những bạn nào là fan của dòng phim kinh dị thì các bạn đã biết rằng những con búp bê bị nguyền rủa, những cái món đồ chơi tưởng chừng như là vô hại của trẻ con được sử dụng để mà làm nguồn cảm hứng, để làm cái cốt truyện đem lên trên màn ảnh rộng. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là những cái con búp bê ma ám nó có nguồn gốc như thế nào, nó ở đâu. Và ngoại trừ con búp bê nổi tiếng nhất là búp bê Annabelle thì còn những con búp bê nào bị nguyền rủa nữa. Và hôm nay Sớm cũng sẽ có cái hình ảnh minh họa của từng con búp bê cho các bạn dễ hình dung và không làm mất thời gian của mọi người nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề của ngày hôm nay. Ngoại trừ Annabelle ra thì còn có những con tương đối nổi tiếng như là búp bê Mandy, búp bê Robert. Và những con búp bê ma ám nổi tiếng này được coi là mang bên trong chúng những cái linh hồn quỷ dữ. Và nếu người sở hữu chúng á, thì sẽ bị những cái tai ương hoặc là bị dính những cái lời nguyền khủng khiếp. Các nhà khoa học ở trên thế giới đã tìm hiểu và nghiên cứu nhưng mà dường như á, mọi cái nghi vấn vẫn đi vào bế tắc. Có một cái nhà nghiên cứu tên là Warren cho rằng có một nguồn năng lượng xung quanh những con búp bê này. Và dường như á, bên trong sâu thẳm của mỗi con búp bê có một con người thực sự ở bên trong đó. Dù đã chỉ ra được vài nghi vấn, nhưng những bí ẩn về những con búp bê này vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Khi mà còn bé đó, chắc hẳn là các bạn, đặc biệt là các bạn nữ, lúc nào cũng muốn sở hữu ít nhất một con búp bê xinh xắn. Và bạn sẽ vô cùng yêu quý nó, luôn mang nó bên cạnh, kể cả lúc ngủ. Tuy nhiên, bạn đã bao giờ gặp phải cái trường hợp á, là con búp bê đó có sở thích kỳ lạ, là luôn luôn muốn chiếm giữ tâm hồn, thể xác hay là phá rối tất cả những cái đồ đạc ở trong nhà? Cùng điểm lại một vài con búp bê ma ám đáng sợ sau đây. Đầu tiên là búp bê Mandy. Câu chuyện bắt đầu xảy ra vào năm 1991 khi một người phụ nữ mang tên là Marinda tặng con búp bê này cho bảo tàng Whisnet ở British Columbia ở Canada. Bà kể rằng vào một đêm, bà bị đánh thức bởi một tiếng khóc lạ ở dưới tầng hầm. Khi đi xuống kiểm tra, thì bà phát hiện cửa sổ mở toang. Một con búp bê cũ kỹ đang ngồi trên đó nhìn bà chăm chăm. Quá sợ hãi, sáng hôm sau, bà đã đem con búp bê này tới tặng bảo tàng và người ta đặt nó tên là Mandy. Mandy là một con búp bê được sản xuất ở Anh hay Đức vào những năm 1910 hay 1920. Đây là một cái câu hỏi về nguồn gốc của nó mà người ta vẫn chưa có tìm hiểu chính xác được. Giờ đây, quần áo của nó đã bị nhàu nát, cũ kỹ, khuôn mặt nhiều vết nứt. Khi đưa vào bảo tàng á, thì nhiều người cho rằng Mandy chỉ là một cô búp bê bình thường, nhưng ngay sau đó nhiều điều kỳ lạ đã bắt đầu xảy ra. Đầu tiên là việc những cái người nhân viên bảo vệ không tìm thấy được bữa trưa của mình dù họ đã cất chúng trong tủ. Họ đã đi tìm khắp nơi, nhưng cuối cùng tìm thấy tất cả chúng trong một cái ngăn kéo nhỏ. Kỳ lạ hơn á, là nhiều vật dụng khác của nhân viên cũng không cánh mà bay. Mỗi đêm, người bảo vệ bảo tàng nói rằng họ nghe thấy những tiếng chân đi lại xung quanh phòng, nhưng họ không phát hiện thấy bất kỳ bóng dáng của một người nào hết. Từ những cái mối nghi ngờ có sẵn á, thì người ta mới bắt đầu tìm hiểu về cái con búp bê Mandy này, về cái nguồn gốc của nó. Tuy nhiên, không một ai biết Mandy đến từ đâu và ra đời chính xác như thế nào. Chỉ biết rằng con búp bê này có một quyền năng lạ thường được tích tụ trong rất là nhiều năm. Lúc đầu, Mandy được đặt ngay tại cái lối đi vào. Những cái vết nứt nẻ trên gương mặt của nó cộng thêm cái nụ cười và cái nhìn bí ẩn của nó khiến nhiều người rất là hoảng sợ. Ngay sau đó, người ta đã chuyển Mandy đến một căn phòng riêng biệt. Tuy nhiên, không hiểu vì một lý do gì mà nhiều người đến quay phim và chụp ảnh Mandy, nhưng tất cả đều bị che lấp bởi một cái luồng ánh sáng hết sức là kỳ lạ. Rồi chỉ sau khoảng 5 giây, tất cả các máy ảnh đều tự động vụt tắt. Khi sang các phòng khác ở trong bảo tàng, thì những cái chiếc máy ảnh này lại lập tức hoạt động như bình thường, giống như là chưa từng có bất cứ một sự hư hỏng nào xảy ra hết. Một số các du khách kể lại rằng, khi họ đến thăm bảo tàng, họ cảm nhận như có một ánh mắt luôn theo dõi họ. Thỉnh thoảng, người ta vẫn thấy mắt của Mandy chớp chớp mà nhìn họ. Nhiều người thấy con búp bê này di chuyển sang một vị trí khác, rồi chỉ trong nháy mắt, nó lại trở về chỗ cũ. Con búp bê thứ hai trong danh sách này tên là búp bê Robert. Khi nói đến những con búp bê ma ám, búp bê robot của Mỹ được cho là nổi tiếng nhất. Búp bê robot chính là nguồn cảm hứng để các nhà làm phim xây dựng nhân vật búp bê đáng sợ Chucky trong bộ phim nổi tiếng Ma Búp Bê. Robot thuộc về chủ sở hữu của nó là Robert Otto. Vào năm 1906, một cái cô hầu gái ở vùng Bahamas đã tự tay làm con búp bê cao khoảng 91cm để tặng cậu bé Robert. Nhiều người cho rằng chính cô hầu gái này đã nguyền rủa món đồ chơi này sau khi cha mẹ của Robert tỏ thái độ không hài lòng với cô. Ngay sau khi cô hầu gái này bỏ đi, các sự việc bí ẩn bắt đầu xảy ra và gây rắc rối cho gia đình Otto. Robert đã đặt tên con búp bê bằng chính tên của mình và rất thích nói chuyện với nó. Nhiều người khẳng định rằng con búp bê này đã cất giọng đáp lại. Họ cũng nói rằng cái món đồ chơi này có thể thay đổi biểu cảm của mình theo ý thích và có thể tự di chuyển về nhà riêng của mình nằm ở trong phòng của Robert. Hàng xóm đã nói với nhau là họ nhìn thấy con búp bê di chuyển từ cửa sổ này đến cửa sổ khác khi gia đình Otto đi vắng. Các thành viên trong gia đình thì nghe thấy tiếng cười khanh khách lạnh lẽo phát ra từ món đồ chơi này. Búp bê robot đã gây ra nhiều câu chuyện dị thường vào ban ngày, nhưng vào ban đêm, nó chỉ tập trung chơi với cậu bé Robert. Những vật dụng trong nhà tự động bị vỡ hoặc bị biến mất. Đồ thủy tinh và vàng bạc ở trong phòng tự lăn, rơi và vỡ. Quần áo thì tự bị xé rách và những cái bộ chăn đệm tự động co rúm lại nhàu nát, giống như là buổi tối có một người nào nằm ở trên đó và cựa quậy rất là nhiều. Robert bỗng nhiên yếu dần đi. Cái cậu bé này trở nên rất là kỳ lạ. Và cứ mỗi tối thì cậu bé lại lẻn qua cửa sổ và đi lang thang ở trong đêm. Khi bố mẹ cậu bắt đầu để ý và phàn nàn, cũng là lúc họ nhận thấy có chuyện không ổn. Robert cứ luôn miệng nói là con búp bê Robert làm đó. Và rồi người ta bắt đầu bàn tán tới việc chính con búp bê Robert đã gây ra chuyện này. Dần dần những câu chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Người nhà của Robert Otto đều lần lượt ra đi trong nghi vấn. Ngay cả khi Robert cưới vợ, những câu chuyện kỳ lạ tiếp tục được xảy ra. Ngay cái lúc cưới nhau, Robert đã thỏa thuận với vợ là phải luôn giữ con búp bê này ở cạnh hai vợ chồng. Nhưng rồi tai họa vẫn ập tới. Con búp bê Robert dường như chỉ muốn cậu bé Robert là của riêng nó. Sau khi cưới, vợ của Robert tự nhiên hóa dại và chết không rõ nguyên nhân. Khi Robert qua đời, con búp bê này được chuyển tới tay của người chủ mới. Người chủ mới này cũng không thoát khỏi cái sự ám ảnh và phá rối của búp bê Robert. Quá sợ hãi, người chủ mới nhanh chóng bỏ đi, còn Robert được trao lại cho Viện Bảo tàng Matello ở Key West. Kể cả khi được đưa vào bảo tàng rồi, thì nhiều người vẫn kể rằng con búp bê này sẽ nguyền rủa bất kỳ một ai chụp ảnh nó mà không xin phép. Nếu búp bê Robert đồng ý, nó sẽ nghiêng nhẹ đầu, bày tỏ sự cho phép. Du khách quên không thực hiện điều này phải quay lại để xin tha thứ. Và những gì họ quay được trong chuyến đi của họ trên chiếc camera đó đều bị hư hỏng một cách hết sức là kỳ lạ. Thứ ba, búp bê Annabelle. Vào năm 1970, thì có một cái người phụ nữ đi qua một cái cửa hàng đồ cũ và phát hiện ra con búp bê Annabelle xinh đẹp và mua về cho con gái của mình để mà làm quà. Cô con gái rất thích Annabelle nên đặt nó ở trên đầu giường. Tuy nhiên, sau đó ít lâu thì các hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Con búp bê này có thể tự di chuyển qua các căn phòng mà không cần tới ai đụng vào người nó. Những cái mẫu giấy da cũ kỹ xuất hiện những cái dòng chữ nguệch ngoạc của trẻ con. Có ngày, người ta còn thấy con búp bê đứng thẳng dậy trên đôi chân làm bằng vải của mình. Quá sợ hãi, cô gái bắt đầu đi tìm nhà ngoại cảm để giải đáp những cái hiện tượng kỳ lạ. Thì được biết rằng, bên trong Annabelle, có linh hồn của một cô bé đã mất khi xây dựng căn nhà này. Linh hồn này nói rằng nó rất thích cô chủ của nó hiện tại và mong muốn rằng ở lại với cô ta mãi mãi. Cả nhà đồng ý và tiếp tục giữ cái con búp bê này ở trong nhà. Nhưng những hiện tượng kỳ lạ càng ngày càng gia tăng. Và một người bạn nam sau khi đến chơi nhà đã bị con búp bê này tấn công và cào rách bụng lẫn ngực một cách vô cùng tàn nhẫn. Mặc dù tất cả những cái thứ trên người của búp bê này đều được làm bằng vải. Sau đó thì gia đình của cô bé này đã quyết định liên lạc với hai cái nhà ngoại cảm nổi tiếng. Thì chắc là các bạn cũng biết là ai rồi đúng không? Cái cặp đôi ngoại cảm này cho biết là linh hồn bên trong không phải là của một cô bé mất khi xây dựng căn nhà này, mà là của một con quỷ thích nói dối để được gần gũi các bé gái nhằm chiếm giữ linh hồn của họ. Và quá sợ hãi, chủ nhân của búp bê Annabelle sau đó đã tặng con búp bê lại cho Viện Bảo tàng Huyền bí Warren thuộc làng Mondus của thị trấn East Haddam, bang Connecticut của Mỹ, và được mọi người ở đây trông giữ. Và hai vợ chồng được nhắc tới trong cái cặp đôi ngoại cảm được nhắc tới ở trong cái phần con búp bê Annabelle này, thì nếu mà các bạn xem phim Conjuring hoặc là Annabelle thì chắc là các bạn không lạ gì nữa đúng không? Thứ tư, con búp bê Patiret. Búp bê của cô bé Patiret, 8 tuổi, từng tham gia chuyến du lịch đến California vào năm 1846 cùng gia đình. Và nhóm người này đã gặp nạn trong một trận bão tuyết bất ngờ, khiến họ phải ăn mọi thứ từ da, lông của con chuột và cuối cùng là ăn thịt lẫn nhau để tồn tại. Và trong hành trình của họ, cô bé Patty được yêu cầu bỏ lại những món đồ không cần thiết để giảm tải hành lý. Nhưng cuối cùng cô bé quyết định giữ lại con búp bê. Và con búp bê này cũng như gia đình của Patty may mắn sống sót sau đó. Và sở dĩ vì sao con búp bê này người ta nói nó bị ma ám, tại vì nó đã chứng kiến cái cảnh tượng mà con người ăn thịt lẫn nhau để tồn tại trong cái trận bão tuyết đó. Và người ta nói rằng dường như những cái linh hồn của những người bị ăn thịt đã nhập vào cái con búp bê này. Và hiện nay, con búp bê Patiret được trưng bày tại bảo tàng lịch sử Shooter Frog Day ở Sacramento, California. Thứ năm, búp bê Voodoo Zombie. Thì nếu bạn nào đã từng xem qua cái video mà Voodoo Nguyễn Nguyễn đã làm rồi đó, thì chắc là các bạn sẽ biết cái con búp bê này, tại vì trong cái phần đó Nguyễn Nguyễn có nói qua. Cái con búp bê này á, tên là Voodoo Zombie và nó có nguồn gốc từ New Orleans và được bán qua trang eBay cho một người phụ nữ ở Galveston, Texas. Trên trang eBay, người sở hữu nó ghi rõ ràng những cái quy tắc dành cho người mua món đồ này như sau, là không được tháo nó khỏi tấm bạc đã được ghim chặt. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã phá vỡ quy tắc và chuốc lấy một cái hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Người phụ nữ đã khẳng định đã bị con búp bê ám ảnh hàng đêm. Nó bước vào giấc mơ và tấn công cô. Khi không thể chịu đựng được những đêm tra tấn tinh thần của con búp bê, cô đã phải bán lại nó trên eBay lần nữa. Và gần đây nhất, nó thuộc sở hữu của một thợ săn ma, người hy vọng sẽ giải mã bí ẩn xung quanh con búp bê Voodoo Zombie này. Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện của con búp bê Voodoo này á, thì các bạn cứ search ở trong video của nhà sớm, thì nó có một cái phần là tà thuật của người châu Phi Voodoo. Thì Nguyễn Nguyễn có kể chi tiết về cái câu chuyện của cái người mua cái con búp bê này. Thì các bạn hãy vào đó để mà xem lại ha. Thứ 6, búp bê Juliet. Tài sản thừa kế là một con búp bê ma ám đã trở thành chủ đề cho Hollywood, nhưng nó có thật. Bà Anna, người đang sở hữu con búp bê có tên là Juliet, được thừa kế từ bà cố của mình. Suốt 4 thế hệ, những người phụ nữ trong gia đình bà đều bị nguyền rủa và mỗi người trong số họ đều sinh ra 2 đứa con, một trai và một gái. Nhưng đứa con trai luôn bị chết một cách bí ẩn khi mới có 3 ngày tuổi mà thôi. Bà Anna cho biết, con búp bê Juliet này được kẻ thù của bà tặng cho bà cố khi mà bà cố đang mang thai. Ngay sau đó, đứa con trai của bà qua đời mới 3 ngày tuổi, một cách vô cùng khó hiểu. Chưa dừng lại ở đây, hằng đêm trong căn nhà của Anna vẫn thường có những tiếng cười khúc khích, rồi tiếng la hét thất thanh. Họ cho rằng đó là tiếng khóc của những đứa trẻ con bị búp bê nguyền rủa Juliet trong suốt những cái năm qua. Thứ bảy, búp bê Devil Baby. Câu chuyện xảy ra vào năm 1800. Một cô gái giàu có kết hôn với một người đàn ông Scotland. Người tình cũ của cô gái ghen tuông tức giận. Anh đã bèn tìm đến một cái người thầy mo quyền phép có tên là Mary Laveau để được trả thù. Laveau đã nguyền rủa cô dâu trẻ khiến cô ta qua đời ngay sau khi sinh ra đứa trẻ với một cái hình thù vô cùng đáng sợ. Mọi người cho rằng nó là con của quỷ Satan với 2 chiếc sừng nhọn ở trên trán. Laveau đã mang đứa trẻ về nhà và nuôi nấng cho đến khi cuối đời. Và khi đứa trẻ qua đời, người ta chôn cất nó cạnh mộ của Mary Laveau tại nghĩa trang St. Louis ở Louisiana, New Orleans. Người dân ở thành phố New Orleans đều sợ hãi cái đứa trẻ này vì nó thường ẩn mình trong bóng tối ở các cái ngõ hẻm để mà trêu ghẹo bất cứ ai trên đường. Và để bảo vệ, người dân làng mới làm những cái con búp bê y hệt hình ảnh của đứa trẻ này và để ở trước cửa nhằm cái mục đích là xua đuổi nó đi. Và một trong số những cái con búp bê đó vẫn còn tồn tại đến ngày nay nhưng đã bị thất lạc. Và có một cái chuyện kể rằng, thì nghệ sĩ Ricardo Butiano sống vào thế kỷ 20 đã mua lại tất cả những con búp bê này và sản xuất hàng loạt những cái phiên bản khác nhau để đem đi bán. Và khách hàng của anh ta khẳng định rằng những con búp bê thường lén đưa mắt nhìn theo họ, cho nên về sau họ cảnh báo nhau rằng con búp bê này bị ám và ác quỷ đang sống ở bên trong nó. Thứ 8, búp bê Pulau Ubin. Như các bạn biết, búp bê Barbie là một cái đồ vật rất là thích, những cái món đồ chơi rất là thích của các bé gái. Nhưng cái con búp bê này nó trở nên đáng sợ khi được hồn ma của cô gái trẻ yêu cầu người khác mua từ bên dưới mộ của cô ta. Vào đầu Thế chiến thứ nhất, người Anh xâm chiếm nhiều thuộc địa trên thế giới và họ đã bắt một cặp vợ chồng người Đức ở Singapore vào năm 1914 vì nghi họ là gián điệp. Họ bị bắt nhưng đứa con gái của họ may mắn chạy thoát, nhưng cuối cùng cũng bị rơi xuống vực thẳm ngay sau đó và chết rất là thảm. Một cái ngôi đền nhỏ được người địa phương ở Pulau Ubin xây dựng để tưởng nhớ cô bé tội nghiệp này. Vào năm 2007, một người đàn ông bị một cô gái trẻ quấy nhiễu nhiều đêm liên tiếp ở trong giấc mơ khi cô ta xuất hiện và nằng nặc kéo anh ta tới cửa hàng đồ chơi để mua một con búp bê Barbie. Sau đêm thứ ba, anh ta đến cửa hàng và nhìn thấy đúng con búp bê trong mơ mà cô gái chỉ cho mình. Anh ta đã mua con búp bê đó và đặt lên mộ của cô gái trẻ. Từ đó, những cái du khách ghé thăm mộ của cô gái đều mang theo những cái món đồ nhỏ như là nước hoa nè, son môi nè, dùng để cúng cho linh hồn của cô gái. Họ mong là linh hồn của cô sẽ được an nghỉ ở bên kia thế giới. Và vừa rồi, Nguyễn Nguyễn vừa mới tóm tắt cho các bạn nghe 8 con búp bê ma ám nổi tiếng nhất mọi thời đại. Thực ra trong cái danh sách khi mà biên tập gửi về cho Nguyễn Nguyễn đó, thì nó còn thêm khoảng 3 con nữa. Nhưng mà 3 cái con này, cái cốt truyện xây dựng của nó rất là dài luôn và phải làm riêng một cái video về từng con một thì mới có thể nói rõ cho các bạn biết được. Và như thường lệ, nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh, đặc biệt là nhấn vào cái nút chuông báo để mà ủng hộ cho bọn mình ha. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong 2 video sau.